Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 301. Tiến vào Thức Uyên, các ngươi cho rằng tiểu hài tử là tưởng từ này bổn phá thư trung phao ra điểm cái gì bảo bối sao? Cũng không phải. Nàng chỉ là muốn rửa rửa này bổn dơ hề hề thối hoắc thư. Tẩy lạn tốt nhất tẩy lạn là có thể tính cả kia bồn thủy cùng nhau bát đi ra ngoài. Nàng đem thư phao trong bồn, lặp lại phao phao, nhéo trang sách một góc đem nó sách ra tới, vốn tưởng rằng sách này thế nào đều đến mềm đúng không, nhưng mà cũng không có. Vẫn như cũ là kia bồn thủ công khâu vá, dường như tùy thời sẽ tan thành từng mảnh thư. Nhìn như là muốn tán, nhưng mà trang sách không chút sứt mẻ, liền một tia bị bọt nước quá vệt nước đều không có. Sao lại thế này? Tiểu hài tử ngồi xổm bồn biên, dùng hai ngón tay kích thích kia bồn nằm ở trong nước phá thư, bát tới bát đi sau một lúc lâu tiểu hài tử có điểm không có cách mắt lé nhìn đến trên bàn lay động ánh nến. Linh cơ vừa động sách theo kia bồn phá thư lộc cộc chạy đến bên cạnh bàn, bò đến trên bàn, liền ánh nến thiêu trang sách một góc. Chờ mắt nhìn ánh nến xuyên thấu qua kia phiến hơi mỏng trang sách trên dưới di động, vô luận như thế nào thiêu, đều thiêu không được. Này, cái quỷ gì thư? Tiểu hài tử lăn lộn mệt mỏi, trực tiếp đem thư hướng trên bàn một ném, thở phì phì mà chạy về mép giường nhảy đi lên, mông đầu liền ngủ. Phá thư, lạn hộp sắt đi một chuyến Thính Phong Các liền cầm này hai dạng rách nát. Ngày mai bắt đầu bế quan, bảo bảo ai cũng không nghĩ thấy. Tiểu hài tử ngã vào trên giường ngủ lúc sau, cho đến đêm khuya thời gian, kia bồn bị ném ở lạnh như băng trên bàn phá thư, đột nhiên phát ra một đạo hồng quang. Một trình quyển sách đoàn đi thành một đoàn xương đỏ, đột nhiên chui vào tiểu hài tử đệm chăn bên trong. Tiểu hài tử đang ngủ ngon lành đâu, đoàn xúc ở đệm chăn cuộn nho nhỏ thân mình. Xương đỏ chui vào nàng giữa mày nháy mắt có một tia ẩn ẩn đau đớn. Nàng hách mà mở mắt ra mắt ngốc lăng lăng mà trừng thẳng đôi mắt ước chừng nửa phút theo sau lại xốc xốc thật dài lông mi, mệt mỏi nhắm mắt. Thẳng đến ngày hôm sau, tiểu hài tử một giấc ngủ đến mặt trời lên cao thập phần mới khởi. Ngồi ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ rất tốt dương quang khi còn vẻ mặt sững sờ ngốc ngốc. Hảo kỳ quái, từ trọng sinh tới nay, nàng trước nay không một giấc ngủ đến như vậy vãn quá. Ở trong phòng chuyển động một vòng, vỗ vỗ cái ót tổng cảm thấy trong phòng này giống như thiếu điểm thứ gì dường như. Rửa mặt xong sau tiểu hài tử ngồi vào bên cạnh bàn, cho chính mình đổ ly trà lạnh. Nắm chén trà tay đột nhiên liền dừng lại tầm mắt dừng ở cái bàn một góc nỗ lực hồi phục ngày hôm qua ký ức. Nàng nhớ rõ. Rõ ràng có đem kia bồn phá thư ném ở trên bàn. Phá thư như thế nào không thấy. Nàng oai hạ đầu nhỏ ở cái bàn phía dưới nhìn một vòng, không gặp có cái gì. Nhíu nhíu mày qua lại nhìn quét một vòng, cũng không phát hiện có cái gì khác thường. Trong phòng cũng không có gì xa lạ hơi thở lưu lại, hẳn là không phải là có người cố tình chạy vào, lấy nàng kia bồn phá thư. Chủ nhân A, cây nhỏ cầu cầu thoáng có chút kích động thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Người như thế nào chạy ra? Liếc mắt nhìn lên, một cây tiểu thụ nhân lay nàng váy một góc đâu. Chủ nhân, kinh hỉ không? Vui vẻ không? Cầu cầu hiện tại có thể ngắn ngủi ra tới một chút đâu. Tiểu thụ nhân lạng choạng kiều đồng học làn váy, cười ha hả nói. Chủ nhân bên người có ta là được. Ngươi, nơi nào mát mẻ đi nơi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác nhanh nhẹn cơ quan nhỏ người bỗng dưng nhảy xuống mà, nâng lên chân đối với cây nhỏ chính là một chân đạp qua đi. Cầu cầu nhất thời không phòng bị thật đúng là đã bị cơ quan người cấp đá lăn đi ra ngoài. Buồn cười a, cầu cầu lăn đến mau, lăn trở về tới càng mau, lập tức nhào tới, đổi chiều ở kiều mộc vạt áo thượng. Chủ nhân, cái này diện mạo quái dị ra hòa, là ai, cách trương.